Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, miệng độn. Cái thân ảnh này không phải người, cũng không khả năng là Cracker bản thân, mà là một cái hình thể tương đối nhỏ một chút Cookie chiến sĩ. Cracker chính mình bản thân là không có khả năng xuất thủ. Hắn có thể đi qua mảnh nhỏ Cookie chế tạo ra các loại các dạng Cookie đồ đạc. Roy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Cracker lại còn có năng lực này. Trước đây hắn chế tạo ra Cookie chiến sĩ đều là thể tương đương hình to lớn đại hán dáng dấp. Hiện tại cư nhiên chế tạo ra một cái hình thể tương đối nhỏ bản thể dáng dấp đi ra. Hơn nữa hình thể cũng liền cùng cái kia sóng bân giống nhau. Hình thể rất nhỏ, lại cầm một thanh trường kiếm, hướng về phía Roy gạch dưới đầu liền bổ xuống. Roy tự nhiên không có khả năng đi dùng đỉnh đầu ở. Chỉ có thể đem vật cầm trong tay kiếm buông ra. Đang ở buông ra trong nháy mắt, hai cái Cookie chiến sĩ bày biện ra cây kéo một dạng tư thế. Từ hai bên một tả một hữu kéo qua đây. Roy nhẹ nhàng nhảy dựng lên rồi đứng ở hai thanh trên thân kiếm. Hắn lấy hai thanh kiếm chạm điểm, dùng sức nhảy lên giữa không trung, giơ lên nắm tay hướng về phía vỗ xuống kiếm đụng vào. Busosoku Haki ly khai thân thể thời điểm khống chế thời điểm chắc là sẽ không phơi bày. Đây cũng là vì sao Luffy có thể ăn tươi nhiều như vậy Cookie chiến sĩ. Cũng là bởi vì Cracker chỉ có thể khống chế Cookie chiến sĩ, mà không có thể khoảng cách xa giao phó này Cookie chiến sĩ Busosoku Haki. Bằng không Luffy là không có khả năng ăn Cookie chiến sĩ. Cho dù là có Nami trợ giúp, hắn cũng vô pháp ăn đi. Một quyền phía dưới, cùng sóng bân giống nhau vóc người Cookie chiến sĩ bị Roy đánh nát. Roy ở giữa không trung thấy được tránh ở bên trong Cracker. Không trung dùng sức đạp một cái, đã xảy ra một tiếng nổ. Roy mượn Gepow rơi vào Cracker đỉnh đầu. Xông quyền, Roy ở Cracker đỉnh đầu một quyền đi xuống đập xuống. Không khí ở quả đấm của hắn áp xúc hạ, tạo thành một cái trong suốt nắm tay chạy Cracker đi. Phòng ngự, Cracker cũng không hoảng loạn. Đi mệnh lệnh ba cái Cookie chiến sĩ cư nhiên trong tay cái khiên đem ngăn trở. Xông quyền trùng kích đánh vào Cookie chiến sĩ trên tấm thuẫn. Chỉ là ba cái Cookie chiến sĩ thân thể lắc di chuyển một chút mà thôi. Cũng không thể đột phá tầng này phòng ngự. Nói cho cùng Cracker hay là muốn làm một con rùa đen rút đầu. Cũng không định cùng Roy chính diện giao thủ, mà là dùng tiêu hao phương thức cùng hắn chiến đấu. Người quả nhiên là một cái phế vật, cũng chỉ có thể bằng vào mình fruit lực lượng sao? Ngay cả chính diện giao thủ với ta bản lĩnh cũng không có. Lại còn nếu muốn báo thù, toàn bộ Big Mom băng hải tặc bên trong, ta đã cảm thấy chỉ có Katakuri có thể giao thủ với ta. Mà các ngươi đều là một đám rác rưởi. Roy mở ra kéo cừu hận hình thức. Một chiêu này Roy là từ Akainu trên người học được. Trong tương lai cuộc chiến thượng đỉnh ở giữa, Akainu liền là thông qua như vậy ba hoa năng lực đem A cừu hận hấp dẫn. Cuối cùng đem A giết chết. Tuy là Akainu sắc mặt là khiến người ta rất khó chịu, nhưng mà A đại não cũng không phải thông minh. Có thể nói dâu trắng chế tạo cơ hội đều bị hắn phá hủy. Cuối cùng mình cũng rơi một cái tử vong hạ tràng. Kỳ thực nói đến A chết ở cuộc chiến thượng đỉnh có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Coi như hắn có thể còn sống, dâu trắng cũng không khả năng sống. Nhưng mà bởi vì dâu trắng vì cứu hắn phát khởi chiến tranh, cũng chết vô số người. Hắn kế tiếp còn sống trong thời gian cũng đều đem lưng đeo cừu hận. Đồng thời băng hải tặc dâu trắng nhân cũng sẽ đi theo thời gian trôi qua còn đối với A sản sinh biến hóa. Bằng không cái kia đại vòng xoáy chi chu băng hải tặc thuyền trưởng sờ quát cũng sẽ không làm đâm bị thương dâu trắng hành vi. Có thể nói ba hoa không đơn thuần là ở Hokage ở giữa cũng sẽ có. Ở ốp bên trong, chỉ pháo năng lực hấp dẫn cừu hận cũng là nhất lưu. Roy tưởng phải nhanh hơn đánh bại Cracker, nhất định phải đem Cracker bản thể hấp dẫn ra tới. Có kinh nghiệm của lần trước Cracker nhất định sẽ đem chính mình giấu cùng con rùa giống nhau. Duy có cừu hận có thể đem hắn kéo ra ngoài. đồng thời làm cho hắn đối với Roy cừu hận càng ngày càng mạnh. Có thể dùng hắn không thể không nhảy ra cùng Roy chiến đấu. Cracker, ngươi ngoài miệng nói ngươi sợ đau. Thế nhưng làm nam nhân, ngay cả một điểm đau đớn cũng không thể tiếp thu. Ngươi đã không phải là một người nam nhân rồi. Ngươi đời này e rằng đều chỉ có thể trốn trong bánh quy diện. Nói dễ nghe một điểm, thực lực của ngươi là rất cường. Thế nhưng nếu không có Big Mom bảo hộ các ngươi, ngươi xem một chút Grand Line lại có bao nhiêu người hội để ý đến các ngươi. Big Mom băng hải tặc bên trong chỉ có ngươi là uất ức nhất một cái, kẻ bất lực một cái, cả ngày đợi ở ô trong mai rùa. Ngươi còn không bằng trở về Big Mom trong bụng, tiếp tục làm ngươi ngoan ngoãn bảo bảo. Roy cười lạnh nói, chứng kiến Roy đột nhiên đối với Cracker khởi xướng trào phúng. Người ở chỗ này rất nhiều đều là gương mặt mộng bức. Bọn họ xem không hiểu, Roy tại sao muốn kích thích Cracker, thậm chí là nhục Big Mom băng hải tặc. Bất quá nghe được Roy những lời này, một khí thế từ ba cái cookie chiến sĩ bên trong truyền tới, làm người ta sợ hãi sát khí, ép tới ở đây thực lực thấp hèn người thở không nổi. Không tốt, Prospero ý thức được cái gì? Kinh hoàng, Cracker không nên lên. Prospero lời còn chưa nói hết, một bóng người từ ba cái cookie chiến sĩ bảo hộ ở giữa vọt ra. Trong tay vậy dạng này giống như hắn cao trường kiếm, hướng về phía Roy đâm tới. Ba động, muối tiêu quyển bánh, đi chết đi đồ tạp chủng, quân lộn giống, ta mới không phải kẻ bất lực. Một chiêu này tốc độ thật nhanh, trên lưỡi kiếm diện quấn quanh ba động, một ngày bị kiếm đâm chúng không đơn giản bị kiếm trọng thương, thậm chí sẽ bị ba động cho thắt cổ. Không xong, Cracker chung kỹ năng rồi. Prospero đã chuẩn bị xong xuất thủ. Bây giờ bị Roy kích thích đi qua, Cracker đã mất đi lý trí. Kỳ thực nếu là hắn dựa theo phương thức này đi xuống, còn có thể đem Roy lôi chết. Nhưng mà hắn tuyển trạch chính diện giao thủ lời nói, hắn fruit năng lực cũng coi như là phế bỏ. Mà Roy là ai? Thể thuật cường giả, gặp cùng Zephyr liên thủ bồi dưỡng ra được thể thuật người thừa kế. Ở thể thuật giao phong trên, trừ phi là có thể hoàn toàn áp chế hắn, bằng không ai có thể cùng hắn tiến hành thể thuật giao phong. Cracker cũng là bởi vì lửa giận đưa tới hắn mất đi lý trí, đã không nhớ rõ chính mình tưởng tượng vô số lần cùng Roy giao thủ tràng cảnh, bị Roy ba hoa trúng mục tiêu phía sau, trực tiếp mất đi lý trí, mở ra cuồng bạo hình thức. Roy thân thể một bên mau tránh ra Cracker ba động kiếm, giơ lên nắm tay hướng về phía ba động kiếm một quyền đánh tới. Đột bạo, muối tiêu quyển bánh, Cracker một kiếm không có chung. Roy ngay ở bên cạnh, hắn dùng lực phất tay cánh tay, kiếm trong tay trên không trung ma sát phía sau bạo phát ra một đám lửa. Hỏa diễm bao vây lấy mũi kiếm, hướng về phía Roy vung chặt qua đây. Vừa lúc cùng Roy nắm đấm đụng vào nhau, một quyền này phía dưới, Cracker kiếm ở Roy nắm đấm ở giữa mất đi dĩ vãng sắc bén. Làm sao có thể? Người Busosoku Haki, Cracker khó tin nhìn chằm chằm Roy. Hắn lúc này mới phát hiện, kiếm của mình cùng Busosoku Haki cư nhiên không còn cách nào lay động Roy nắm đấm. Người rốt cục hiện ra, Roy hướng về phía Cracker lộ ra nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.